Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 466, sát lục hành động 27. Trên mặt biển quang mang dần dần tan biến. Sáng sớm 7 giờ 11 phân, Sở Mộng vừa rời giường không lâu, nửa giờ trước hay là đại trời nắng, chẳng những sắc trời thay đổi bất thường, bầu trời trở nên vẻ lo lắng. Trong đầu đồ lộ ra bày ra, Đằng Vân Phi còn tại 10 khu địa phương, đã 2 đến 3 giờ thời gian không có di động qua. Sở Mộng đi vào phòng quan sát bên trong, một mặt buồn ngủ Lam Huyết người đứng dậy, ta qua ăn sớm một chút liền trở về ngủ, bên ngoài bây giờ tình huống có chút loạn, không có việc gì, Dọn tiên sinh lời nói là tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ qua mấy ngày sự tình liền giải quyết. Tựa hồ nhìn ra Sở Mộng trên mặt lo lắng, Lam Huyết người an ủi một câu. Sở Mộng nụ cười cứng ngắc ngồi xuống, nàng che đầu, Đằng Vân Phi làm cho nàng ở chỗ này đợi, nàng rất muốn cùng đi ra, nhưng là chính mình vô cùng rõ ràng, thực lực không đủ, hiện tại tầng tình huống quá mức hỗn loạn, đại lượng nô lệ tại ngược sát tín ngưỡng giả, đây là Sở Mộng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Internet núi cơ hồ cách mỗi vài phút sẽ xuất hiện cầu cứu video. Đại lượng tín ngưỡng giả cho các nô lệ bao vây chặn đánh. Đã bỏ đi chiến đấu suy nghĩ. Trừ một chút công hội tín ngưỡng giả bên ngoài. Đại bộ phận độc hành tín ngưỡng giả đều tràn ngập nguy hiểm. Những cái kia nô lệ hội trước bức bách bọn họ giao ra tín ngưỡng tệ cùng trên thân sở hữu. Mà một khi giao ra lời nói, cũng sẽ cho giết chết. Đã có tín ngưỡng giả vài video, nói qua tuyệt đối không được giao ra tín ngưỡng tệ cùng trang bị. Nghĩ hết tất cả biện pháp tránh là được, coi như giao ra tín ngưỡng tệ cùng vũ khí trang bị cũng sẽ bị giết chết. Đây là theo Sở Mộng là thật không thể tin sự tình. Nô lệ làm lớn nhất tầng giai cấp, lại có thể có như thế cưỡng bức chiến đấu lực. Hiện tại đại bộ phận tín ngưỡng giả đều hướng một chút có thực lực công hội dựa vào. Tựa hồ các nô lệ quá kích cử động để tín ngưỡng giả nhóm có ý nhận thức đoàn kết. Sát lục còn tại tiếp tục. Sở Mộng đã mấy lần liên lạc qua Đằng Vân Phi. Nhưng chỉ từng chiếm được lần một ngắn ngủi hồi phục. Không có việc gì an tâm tốt. Sở Mộng có chút đứng ngồi không yên. Không biết tại sao hôm nay Sở Mộng trước kia liền tâm loạn như ma. Nơi này qua 10 khu cần 2 đến 3 giờ đi. Sở Mộng nói thầm một câu. Vừa dự định rời đi Lam Huyết người nghi hoặc nhìn Sở Mộng. Sau đó điểm gật đầu. Nếu như là máy bay trực thăng lời nói. Có lẽ càng nhanh. Muốn đi này. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ qua. Tiểu muội muội, thật có lỗi. Sở Mộng nói đêm tối cũng từ trên thang lầu đi ra đến cùng Lăng Phong cùng một chỗ. Các ngươi đi thôi. Bên này ta hội phụ trách trông coi tốt. Lăng Phong nói. Đêm tối điểm gật đầu, thuê một cái máy bay trực thăng đến đây đi, dạng này càng nhanh, 1 giờ trong vòng khẳng định có thể đến cái kia bến tàu. Một tiếng ầm vang trầm đục, khí trời còn tại tiếp tục chuyển biến xấu, đêm tối đã xuất ra điện thoại di động đến, rất nhanh đối phương liền biểu thị để bọn họ đến bờ biển đi chờ đợi. Lại phái một cỗ hoạt tường kia tới. Dạng này ác liệt khí trời bên trong máy bay trực thăng rất khó xuất động. Sở Mộng trên mặt khóa chặt mi đầu hoàn toàn buông ra. Nàng thực sự có chút bận tâm. Gánh tâm đắc không được. Nếu là lúc trước lời nói. Đằng Vân Phi có lẽ đã an bài bọn họ bắt đầu tiến hành tiếp theo công tác. Chẳng những đôi thiên thời gian. Đằng Vân Phi đều không có cho bọn họ an bài công tác. Trước kia cho tới nay đều là dạng này. Liền xem như tham gia một chút muốn mạng hoạt động, Đằng Vân Phi cũng hầu như là có thể sớm bố trí tốt bọn họ cần làm cái gì. Nhưng bây giờ hắn đã ra ngoài 2 ngày, đều không có cho bọn họ bất luận cái gì an bài. Chỉ có thể nói hắn gặp được phiền. Lúc này giám sát trên tấm hình, tại Tây Môn địa phương xuất hiện một người đơn độc, Trương Tiểu Lôi, Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn, Tiểu Mộng tỷ ngươi ở đâu? Nhanh lên mở cửa, xe sau khi dừng lại, Trương Tiểu Lôi xuống xe liền hô, sau lưng ngoại khoa thiên sứ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Không một hồi Trương Tiểu Lôi liền đến phòng quan sát bên trong. khi biết Sở Mộng bọn họ dự định đi qua sau, Trương Tiểu Lôi lập tức liền bọn họ hàng ngũ. Ta mới sẽ không nghe ngươi. Thầy thuốc, ngươi cho ta trở về đi. Ta và ngươi nói ngươi không được xem như gió bên tai. Nguy cơ thời điểm có thể cứu tất cả mọi người nhất mệnh. Nghe được hay không? Sắc ngoài thiên sứ nói chảnh Trương Tiểu Lôi gương mặt. Nàng lập tức nghẹn ngào. Biết rõ. Ta biết rõ thầy thuốc. Ta sẽ không làm loạn. Mấy người các ngươi. Tại đám kia nô lệ trong tay sinh tồn xác suất không đủ 5%. Thật muốn qua sao? Lúc này theo bên ngoài tuần tra trở về cánh lạnh lùng nói một câu. Nhưng mà bên trên hắn vừa đổi giọng. Chỉ có thể nói chúc các ngươi may mắn. Ngàn vạn không thể chính diện ngạnh bính. Các ngươi không phải đối thủ. Chấm chấm chấm chấm. Sắc trời âm trầm. Cao tài sinh cùng thuần sắc đã theo ngụy trang trong trạng thái ra đến. Đôi người liền ghé vào bên cạnh ngọn núi bên trên. Lẳng lặng nhìn trước đó tại truy kích bọn họ nữ tính tay bắn tỉa hắc đào A đã tiến vào bến tàu. Bên trong đôi người thất bại. Đây là cao tài sinh vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Nhưng nghĩ đến vừa mới đám kia nô lệ mặc dù cho kích thương. Nhưng vẫn là ương ngạnh nhảy xuống nước. Bọn họ xác thực rất mạnh. Làm sao bây giờ? Bảo bối. Thuần sắc ở một bên sắc mặt kinh hoàng hỏi. Chờ. Hiện tại cao tài sinh chỉ có thể chờ đợi bến tàu bên ngoài diện nhân sống lại. Tận lực nhắc nhở bọn họ rời xa bến tàu. Chờ đợi viện quân đến. Lúc này bến tàu bên trong không ngừng truyền ra thạch đầu rơi xuống nước phù phù tiếng vang. Chẳng những cũng không phải là đánh nhau. Bọn họ nhìn tại điên cuồng khai quật động huyệt hai bên vách đá. Tay không đem vây ở người bên trong cứu ra đến. Đem thanh lý ra đến hòn đá trực tiếp ném tới trong nước. Bến tàu nội chiến đấu đã đình chỉ gần 10 phút đồng hồ. Cao tài sinh còn tại phán đoán. Tiếp theo này quái vật đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bọn họ hiện tại khả năng đã tử vong. Gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ coi như này quái vật mạnh hơn. Cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Lúc này cao tài sinh nhìn thấy phía dưới có hai cái tín ngưỡng giả muốn phục sinh. Lập tức đứng dậy, vừa dự định la lên. Tại đôi người đứng dậy trong nháy mắt, hai tiếng súng vang lên về sau. Đôi người lần nữa đổ xuống tiến lên một trước một sau. Một viễn một gần hai tiếng đấu súng. Cao tài sinh kinh ngạc nhìn bến tàu chỗ. Không nhìn thấy địch nhân. Mà xạ kích góc độ là trực tiếp theo cũ nát thuyền máy chỗ vị trí bắn ra đến. Vừa mới cự đại vang động hẳn là chỉnh chiếc thuyền máy đều đã hủy. Hiện tại bên trong tầm mắt càng tốt hơn. Muốn tấn công vào qua phải dựa vào trọng vũ khí. Tình huống xấu nhất cũng là trực tiếp phá hủy rớt toàn bộ bến tàu. Bỗng nhiên cao tài sinh đứng. Hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng. Đằng Vân Phi đến tột cùng muốn làm gì? Cá trong chậu. Tình huống trước mắt đã là như thế. Cao tài sinh hưng phấn cười. Rốt cục có thể có một lần nghĩ đến. Không đơn giản. Làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác. Thuần sắc nghi hoặc nhìn một mặt hưng phấn cao tài sinh. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Bảo bối. Đến tột cùng làm sao? Người nghĩ đến cái gì? Cao tài sinh chỉ trước mắt bến tàu nói. Cái này bến tàu lưng tựa sơn mạch. Phía bên phải chính là sơn lâm. Bên trái chỉ có một đầu ra ngoài đường cái. Phía trước là nhất đại khối thép tấm cái nắp. Hướng xuống là bãi cát. Phía bên phải có một đầu dưới đường nhỏ qua. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm cũng là phong kín phía bên phải đường nhỏ. Cao tài sinh nói. Cũng không quay đầu lại bước nhanh đi. Hắn lập tức nhìn về phía chính mình giới diện. Tìm tới một thanh trọng vũ khí. Trọng pháo V1 phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 4 tổn hại tốc độ 40-40 toái phiến bắn ra đạn pháo. Nổ tung sau sẽ hình thành lần một bắn ra nổ tung. Có được cấp E sắc bén tốc độ. Phạm vi lớn nhất 20 gạo. Giả uy lực giảm phân nửa. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Thời gian câu đao 5 ngày. Có thể chở đạn pháo số lượng một hy hữu vũ khí một môn dùng song thủ nói gần dài hơn 1 mét màu đen. Nhánh ống dài hình dáng vũ khí đã cho cao tài sinh nói trong tay. Họng pháo thô một vòng. Nhìn 10 phần cồng kềnh. Cái này vũ khí tại quần thể trong chiến đấu có cực đại sát thương lực. nhưng ở đơn đối chiến bên trong là cực kỳ cồng kềnh mà không cắt thực tế. Cũng may chiến đấu trước đó Cao Tài Sinh liền trang bị bên trên làm viễn trình vũ khí. Hắn nghĩ tới đối diện có không ít nô lệ, loại này mang theo sắc bén tốc độ vũ khí là dùng tốt nhất. Mặc dù đổi đạn tốc độ chậm chạp, chẳng những một phút đồng hồ tiếp tục thời gian bên trong, vẫn là có thể bắn ra ngũ trở lên đạn pháo. Rốt cục đi vào bên cạnh ngọn núi, sắc trời âm trầm, Cao Tài Sinh nhìn xem trên đầu này nhỏ bé cũng định thủ tại chỗ này. Đợi chút nữa chỉ cần bên trong tình huống có biến, hắn lập tức liền hội nổ chúng đối diện vách đá, trực tiếp dùng lăn xuống hòn đá ngăn chặn đầu này nhỏ bé đại khái rộng hơn 2 mét nhỏ bé chỉ cần nhận pháo kích về sau, chẳng mấy chốc sẽ chặn lại. Bến tàu mặc dù bây giờ là thiên nhiên phòng ngự thể, chẳng những một khi đụng phải trọng vũ khí tập kích, ở ngoại vi bố trí tốt phòng ngự, bên trong các nô lệ là không có năng lực đột phá. Bọn họ vũ khí trang bị cùng trang bị kỹ năng nên đã tiến vào thời gian câu đao. Liền xem như đặc thù vũ khí trang bị, thời gian câu đao cũng là dáng dấp muốn mạng, mà thấy tại bọn họ vô pháp thay đổi vũ khí. Hiện tại liền bọn họ chính mình chiến đấu trạng thái đều không có giải trừ. Bên trong nô lệ cũng là một dạng, bọn họ chạy không, bến tàu bên trong, Ngô Hy xương cốt đã liền lên, vết thương còn tại chậm chạp khép lại, hắn lảo đảo theo nơi cửa rời đi, dự định vết thương một khôi phục liền lập tức cùng phía trên người cùng một chỗ khai quật hòn đá. Tốc độ rất chậm, ít nhất cần 2 giờ mới có thể khai quật đi vào. Vừa mới gần 20 phút đồng hồ thời gian, chỉ khai quật không đến 10 gạo. Hiện tại liền chờ đợi tại bến tàu bên trái hai cái cho nổ đầu tín ngưỡng giả phục sinh. Chỉ cần phục sinh liền trực tiếp giết bọn họ. Hiện tại đôi người đầu đã hoàn toàn khép lại tới. Bởi vì đều là LV3 tín ngưỡng giả cho nên phục sinh tương đối chậm. Ít nhất cần 1 giờ. Hiện tại Hắc Đảo A tìm một cái tầm mắt vô cùng tốt vị trí. Liền cách Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ xa 7-8 mét, đôi người đều cho chặt chói chặt, vô pháp động đậy. Ngô Hy thu hồi vũ khí, này lại chân còn không có hoàn toàn tốt, hắn chỉ có thể ở bên ngoài hỗ trợ đem khai quật ra đến hòn đá hướng trong nước ném ra. Các ngươi hai cái gia hỏa cho ta thành thật một chút, nếu như muốn mưu đồ lời gì, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Đang phía trước 20 gạo không khắp nơi khai quật hoàng hậu xoay đầu lại, hội trưởng mệnh lệnh là tuyệt đối. Ngô Hy bĩu môi, ta biết rõ, chỉ nói là giải thích. Lúc này bày để ở một bên quốc vương, đầu cùng thân thể đã liền cùng một chỗ, rất nhanh sắp sống lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.